Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396 khẩu thị tâm phi. Lan Đoá Đoá nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, đi theo Quân Dục hướng quân Việt nơi địa phương mà đi, Giang Bắc Ly đứng ở tại chỗ. Nhìn cái kia vui sướng như điệp thân ảnh, đáy mắt là một mảnh cô đơn, cho nên hắn cũng chỉ có thể như vậy nhìn nàng bóng dáng, thậm chí liền nhiều cùng nàng nói một lời tư cách đều không có. Cứ việc hắn là như vậy thích nàng, nhà mình nghệ sĩ cùng bạn trai hẹn hò đi làm trợ lý Tống Hề tự nhiên cũng liền tan tầm, mà Lê Mộc Mộc còn lại là đi cùng đạo diễn chào hỏi, miễn cho người có tâm khua môi múa mép. Nói cái gì người còn không có hồng, liền trước chơi khởi đại bài tới. Quân Dục mang theo Lan Đoá Đoá đi mau đến bên cạnh xe khi nói, đại tẩu, ta còn có chút việc, liền bất quá đi. Lan Đoá Đoá giảo hoạt hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Quân Dục, ngươi là muốn đi tìm Mộc Mộc đi? Tuy rằng nàng ngày thường mơ hồ một ít, lại không phải cái gì đều không rõ. Nàng này trong lòng a chính là rõ ràng thật sự. Mấy ngày này nàng xem Quân Dục cùng Mộc Mộc hai người ở chung, tuy rằng luôn là ồn ào nhốn nháo, nhưng là có thể từ giữa nhìn ra bọn họ chi gian cái loại này nhàn nhạt mông lung cảm tình. Không, không phải, ta tìm cái kia nha đầu làm cái gì? Kia nha đầu lại hung lại bạo lực, một lời không hợp liền tấu hắn. Hơn nữa lần trước còn cùng hắn nói vậy, hắn là có bệnh mới có thể đi tìm nàng, huống hồ nàng không phải thích Giang Bắc Ly sao? Cái này bọn họ đều đi rồi, vừa lúc nàng liền có thể cùng Giang Bắc Ly hai người đơn độc ở chung, bồi dưỡng cảm tình, hắn mới sẽ không tự thảo không thú vị đi đương bóng đèn. Quân Dục đột nhiên bắt cao âm lượng, lắp bắp nói, nghe như là ở phản bác Lan Đoá Đoá, nhưng càng nhiều như là ở phản bác chính hắn. Hảo đi hảo đi, không phải đi tìm Mộc Mộc liền không phải sao? Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tiểu tâm ta ở quân Việt trước mặt cáo trạng, nói ngươi hung ta. Lan Đoá Đoá mếu máo, nhìn như thực ủy khuất nói, kỳ thật nàng trong lòng nhạc hỏng rồi. Nhân loại không đều là cái dạng này sao? Khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng nếu muốn, rõ ràng thích vô cùng, ngoài miệng luôn là nói không cần, không thích, xem những cái đó ngược tâm phim truyền hình. Nam nữ vai chính trên cơ bản đều là cái dạng này kịch bản, cho nên mới có như vậy nhiều hiểu lầm, như vậy nhiều bỏ lỡ, không giống bọn họ nhân ngư tộc. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Không như vậy nhiều cong cong đi dạo tâm tư, kỳ thật. Trên thế giới này, đâu ra như vậy nhiều hiểu lầm, bỏ lỡ, bất quá đều là tự thân tạo thành tiếc nuối thôi. Xem Quân Dục bộ dáng này, rõ ràng chính là thích Mộc Mộc sao? Chết không thừa nhận, về sau có đến hối hận. Đại tàu, ta không phải, ta không có, ta chỉ là, Quân Dục vội vàng muốn giải thích. Hắn không nghĩ phải đối đại tẩu lớn tiếng như vậy nói chuyện, chỉ là không biết như thế nào. Nhắc tới khởi Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu thúi, hắn liền khống chế không được chính mình cảm xúc. Xem hắn sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, Lan Đoá Đoá nhịn không được cười. Ta hù dọa ngươi, ta nào có nhỏ mọn như vậy a? Quân Dục tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đại tẩu thật đi cáo trạng, kia hắn lại đến bị sửa chữa, ta chính mình qua đi tìm Quân Việt liền hào. Ngươi đi vội ngươi sự tình đi. Nàng vẫy vẫy tay nói, kia đại tẩu ta liền đi trước. Quân Dục xoay ngươi trở về đi. Lan Đoá Đoá đến gần mới phát hiện Quân Việt không có ở trên xe. Hắn đưa lưng về phía chính mình, một tay bỏ vào quần tây trong túi, dựa nghiêng trên thân xe. Nhưng lại không ngừng là hắn một người. Hắn bên người còn có một nữ nhân, An Lộ Na. Lan Đoá Đoá còn không biết bọn họ quay chụp tổ cùng An Lộ Na nơi quay chụp tổ đâm nơi sân sự, nhìn đến nàng ly chính mình nam nhân như vậy gần, trong lòng thực không cao hứng, phi thường không cao hứng. Nàng Lan Đoá Đoá nam nhân là có thể tùy tiện tiếp cận sao? Lan Đoá Đoá trong lòng tiểu vũ trụ hừng hực bốc cháy lên. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.